Tiểu Ngũ gặm một quả táo đến nhẹm nhở dấu răng, ngắm Truyện Chiêu bằng khỏe mắt, ý tứ. Bởi vì ra với người giống nhau đều là nhàn rỗi. Truyện Chiêu thở dài, xoa xoa tiểu mã lầm bầm lầu bầu. Lễ mừng năm mới cũng mang người đi mà cũng. Nói đến đây thì tiểu mã rốt cuộc cũng đã có cái tên. Trước Truyện Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vì việc đặt tên cho tiểu mã thật sự rắm một chút, hai người lại bất đồng ý kiến. Bất quá sau lại xảy ra liên tiếp thật nhiều chuyện, đặc biệt việc Ngô Nhất Họa cùng Hồng Cẩu Nương đính hôn. Truyện Chiêu cảm thấy tiểu mã kỳ thực rất tốt, là điềm có tiếng. Hơn nửa lông của tiểu mã dần dần mọc thật dài, sắc thuần trắng mà bên ngoài lại có một vòng viền mang sắc đỏ, cảm giác nhìn giống như là những cánh hoa sen vậy. Vì thế Truyện Chiêu đơn giản gọi nó là Hồng Liên. Chỉnh toàn thân trong sạch lại còn là một mẫu mã, tất cả mọi người cảm thấy tên này rất thích hợp. Truyện Chiêu đang trong lúc đích thực cảm thấy vô cùng nhàm chán, liền thấy từ bên ngoài Tiểu Tứ Tự xách theo một cái thùng gỗ nhỏ chạy vào. Truyện Chiêu hai mắt sáng ngời. Tiểu Tứ Tử, người vội vã gì thế? Trong thùng gỗ của Tiểu Tứ Tự có nhiều bột thuốc, hắn cầm đến vách chuông, hướng Truyện Chiêu nói. Sáng nay thiện đường không nhiều bệnh nhân lắm, phụ thân thiện đường bận biểu một hồi xong việc rồi, liền đi qua Long Đồ Cát giúp tiểu bao tử để ý hồ sơ. Truyện Chiêu đi qua nhìn tiểu tứ tử hướng rất nhiều nơi trong chuồng rải bột thuốc, không hiểu mới hỏi. Cái này là phấn gì Bột sát trùng tiểu tứ tử nói. Trời lạnh mà trong chuồng ngựa ấm áp, sâu dễ dàng trốn vào tránh mùa đông, chúng mà cắn liên liên là không được rồi. Truyện Chiêu gật đầu, tiễn tới xoa đầu tiểu tứ tử. Người trồng chốc lát nữa có rảnh rỗi không? Hai ta đi ăn cơm thôi. Tiểu tứ tử ngỏ mặt nhìn Truyện Chiêu, hỉ mắt. Bạch bạch vẫn chưa đếm bạc xong sao? Truyện Chiêu thở dài, hằng sáng nay cùng mấy hôm trước cũng đã từng đi Bạch Phủ nhìn. Không những bạc chưa kiểm xong, còn thật nhiều các loại vải vóc, toàn hàng thượng phẩm cả. Bạch Ngọc Đường cũng không ở Bạch Phủ mà chạy tới bến tàu. Vốn việc này hẳn là đã sớm xong xuôi, chỉ tại Bạch Ngọc Đường trước đó luôn luôn ở tại Khai Phong Phủ giúp đỡ tra án. Vì thế chồng chất mãi cho đến cuối năm mới thành một đống việc khổng lồ. Truyện Chiêu ngay cả lòng chuột cũng sợ không tới, cũng chả giúp được gì, chỉ lo hắn thêm phiền. Lại nói tiếp, chuột kia vì sao không làm việc đàng hoàng, còn không phải vì lo dưỡng miếu. Tiểu tứ tự rắc xong thuốc bột, bỏ đến một bên rửa tay, cùng Truyện Chiêu thảo luận xem trong chốc lát nữa đi chỗ nào ăn cơm, cùng buổi chiều sĩ như thế nào. Hai người đang trò chuyện, bên ngoài Nguyệt Nha Nhi chạy vào, cầm trong tay một đại điệp đan tử, còn có bao lớn bao nhỏ đồ vật. Triển đại nhân! Nguyệt Nha Nhi tiễn vào buông đồ vật thở, xem ra là đã chạy tới nơi mệt rồi. Tiểu tứ tự rót cho nàng chén trà, Truyện Chiêu nhìn Nguyệt Nha Nhi ừng ực uống trà, có chút buồn bớt. Nguyệt Nha Nhi cùng thần tinh nhi hôm nay phải giúp Bạch Ngọc Đường đi thu sổ sách, nha đầu kia hẳn là rất bận mới đúng, như thế nào lại chạy đến đấy? Tỷ tỷ cũng cùng đi ăn cơm sao? Tiểu tứ tự ngẩn mặt hỏi. Nguyệt Nha Nhi buồn chén xua tay. Không ta còn vội lắm, sẽ thay thiếu gia truyền lời thôi. Truyện Chiêu nhảy mắt mấy cái. Truyền lời? Vừa rồi có một tiểu ca đi tìm Bạch Phúc, ra vẻ là tiểu đồ đệ của Trần Sư Phủ, có giao tình tốt mời người ăn cơm. Nguyệt Nha Nhi nói. Thiếu gia nói buổi trưa cùng hắn tại Tháp Bạch Cư chạm mặt, hỏi ngươi có đi hay không? Đi. Truyện Chiêu ngược lại nghĩ tới, tiểu đồ đệ này chính là trước giúp bệnh thư sinh kia đánh đồi kiềm xuyến. Đích thực là nói có án tử muốn hỏi hai người bọn họ. Hai người bọn họ lúc ấy đáp ứng sẽ cùng hắn chạm mặt. Bạch Ngọc Đường quan trọng nhất là hứa hẹn. Nếu đồng ý rồi, hẳn là cũng vội giúp sức giải quyết. Truyện Chiêu tự nhiên vui lòng đi, cùng lúc hắn rất tò mò là cái án tử gì. Về phương diện khác, rốt cuộc đãi chuột cùng ăn bữa cơm, đã vài ngày không ăn cùng hắn rồi. Nguyệt Nha Nhi nói xong từ biệt đi mất, Truyện Chiêu vui tươi hớn hở ôm lấy tiểu tứ tử, chạy tới Thái Bạch Cư.